Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 26, C10.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, sau khi cô ra viện, Cố Thanh Xuyên đã vào tù. Cô còn chưa kịp bắt đầu bán đồ thì đã bị Khang Quế Hương tố cáo. Quả nhiên việc gì cũng cần người chuyên làm mới ổn. Đồ thì cô có thể xoay sở để kiếm, nhưng nếu tự mình bán thì chắc chắn không ổn, sẽ rất dễ bị theo dõi rồi tóm cổ. Muốn bán hàng an toàn, Khương Đại Sinh là người lối mòn dễ nhất. Giúp em bán thì không phải không được, nhưng sao em lại thiếu tiền vậy? Khương Đại Sinh hỏi. Em cá cược với người đàn bà Khương Quốc Trụ mang về. Một năm phải kiếm được 5.000 tệ để mua lại căn nhà lớn của ông em. Không thể để bà ta chiếm lợi được. Khương Đại Sinh, con bé này đúng là dám nói to thật. Anh ta mở bao lưới ra, cân nhắc trọng lượng của mấy con thỏ đang còn sống. Gà rừng bán 5 tệ một con, 3 con là 15. Thỏ rừng này chắc được 5-6 cân, sơ chế ra được 3-4 cân thịt. Hai con anh cũng có thể bán được 8 đồng. Lấy 2% thì anh chỉ thu 4 đồng 6 thôi đấy. Khương Từ trợn mắt nhìn anh ta. Hôm nay thì không được tính như thế. Mấy thứ này là của anh Xuyên, anh ấy bất tiện ra mặt nên em mới mang giúp đi bán. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Khương Đại Sinh, anh ta liếc về phía gian giữa của căn nhà người đàn ông không tiện xuất hiện kia, mỗi tối đều cắm mặt ở chợ để duy trì trật tự. Chuỗi cung ứng sản xuất tiêu thụ của chợ đen Hắc Thủy này là do Cố Thanh Xuyên dẫn theo mấy anh em lập ra trong vài năm qua. Chỉ là người ngoài không biết người đứng đầu chính là anh Xuyên mà thôi. Anh ta cũng chẳng tiện nói rõ. Được rồi, mai quay lại lấy tiền. Sau này có gì muốn bán thì đến vào buổi tối. Ban ngày dễ bị chú ý lắm. Được, vậy chốt thế nhé. Khương Từ liếc vào trong nhà, ngay từ đầu Khương Đại Sinh đã cứ liếc liếc về gian giữa. Có lẽ bên trong có người đang tránh mặt, không muốn bị phát hiện đang giao dịch. Cô cụp mắt xuống, em về đây. Khương Đại Sinh tiễn Khương Từ ra ngoài, nhìn quanh quất xác nhận không ai theo dõi mới đóng cổng lại. Cố Thanh Xuyên bước ra từ trong phòng, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi xanh quân đội, quần đen, gương mặt điển trai căng thẳng. Anh nhìn mấy con thỏ rừng mới bắt được buổi sáng mà ngẩn người. Có người vỗ vai, anh quay đầu lại thì thấy cái bản mặt đáng đánh của Khương Đại Sinh. Anh Xuyên, anh nghe hết rồi đúng không? Tiểu Khương Từ đang thiếu tiền đó. Anh mau kiếm đủ tiền cưới người ta về đi. Cố Thanh Xuyên huých cho anh ta một cái cùi trỏ. Ra ngoài đừng nói bậy. Nhà tôi mang thành phần địa chủ, ông nội Tiểu Từ tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Đến con ruột mà ông ấy còn đuổi khỏi nhà, thì sao có thể chấp nhận cho Tiểu Từ gả vào nhà tôi được? Đừng mơ, cũng đúng. Khương Đại Sinh thở dài. Ông già ấy cố chấp lắm, xem thường tôi không có tiền đồ nên đến việc cũng không chịu giới thiệu cho. Sao có thể dễ dàng đem đứa cháu gái bảo bối gả cho một nhà như anh được chứ? Anh Xuyên và Tiểu Từ đúng là đáng tiếc. 10 năm trước, anh Xuyên là nam sinh mà ai trong trường cũng ngưỡng mộ, ra thế tốt, thành tích tốt. Khi đó, tan học rồi anh luôn đưa Tiểu Từ về tận cửa nhà. Giờ thì Cố Thanh Xuyên lại như thể biết rõ Tiểu Từ thích mình, đến mặt cũng không chịu gặp. Anh từng nói, ai dính vào nhà họ Cố thì người đó xui xẻo. Sao có thể thế được? Trong mắt Khương Đại Sinh, anh Xuyên rất có bản lĩnh. Anh ấy dẫn dắt mấy kẻ thất nghiệp như bọn họ mà vẫn tổ chức và điều hành chuỗi sản xuất cung ứng tiêu thụ ngầm một cách gọn gàng trật tự. Về sau, bất kể Tiểu Từ muốn bán gì, bao nhiêu, đều có thể tiêu thụ hết. Nói đi cũng phải nói lại, Cố Thanh Xuyên cũng thiệt thòi. Cha anh Cố Chính sơ sinh ra anh, ai cũng mong chú hai nhà họ Thôi sinh được con gái. Nhưng chú hai Thôi bị thương tật trong chiến tranh, đến giờ vẫn chưa kết hôn. Nếu như Tiểu Khương Từ là con gái chú hai Thôi thì tốt biết mấy. Khương Đại Sinh lẩm bẩm. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhảy dựng lên, anh Xuyên, em nghĩ ra rồi, anh đi nhờ chú hai thôi nhận Tiểu Khương từ làm con gái nuôi. Thế thì cô ấy nghiễm nhiên trở thành vị hôn thê của anh rồi. Ông cụ Khương có muốn phản đối cũng chẳng làm gì được. Khương Đại Sinh càng nghĩ càng thấy ý này rất có lý. Mẹ của Tiểu Từ làm y tá riêng cho chú hai thôi bao nhiêu năm như vậy? Chắc chắn có chút tình cảm. Nếu anh thấy khó mở miệng, để em nói với Tiểu Từ. Chỉ cần cô ấy lên tiếng, chú hai thôi nhất định sẽ đồng ý nhận cô ấy làm con gái nuôi. Cố Thanh Xuyên bị anh ta chọc tức đến bật cười cái kiểu chủ ý ba xu này mà cũng nghĩ ra được. Nếu chú hai thôi thực sự nhận Tiểu Từ làm con gái, rồi cô ấy lại gả cho anh, thì ông cụ Khương chắc tức đến mức đập cửa nhà họ Cố luôn mất. Đừng nghĩ mấy ý vớ vẩn nữa. Cố Thanh Xuyên đá cho anh ta một cái. Tiểu Từ làm con gái nhà ai cũng không được. Cái mũ, địa chủ của nhà anh đã khiến cha anh mất mạng. Anh còn không biết mình sống được bao lâu nữa. Biết đâu mai lại bị đưa xuống nông thôn đào phân trong chuồng trâu. Chưa chắc đã thấy được ngày tiếp theo. Khương Đại Sinh càng nói càng hứng khởi. Dù bị đá cũng không chịu bỏ cuộc. Anh Xuyên, nếu Tiểu Từ thật sự trở thành con gái của chú hai thôi, thì anh có cưới cô ấy không? Không cưới, anh cứng miệng như vịt C, H, E, T vậy. Tôi không tin đâu. Khương Đại Sinh lắc lư mái tóc dài lãng tử của mình. Tiểu Khương Từ mà trở thành vị hôn thê của anh, tôi không tin anh nỡ lòng nào đi hủy hôn. Cố Thanh Xuyên không kiên nhẫn nữa, vung tay tát cho anh ta một phát. Mau đi bán mấy con gà rừng thỏ rừng này đi. Tiền đem nộp cho Tiểu Từ. Cấm được nói năng linh tinh trước mặt con bé. Cách chương.